Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Phần 344. 344. Đi ra rừng cây ở Phó Tuyệt, thân ảnh như gió giống nhau hành động lên thời điểm Hàn Ngữ Hâm cũng đã động. Những người khác chỉ có thể nhìn đến hai luồng sương mù ở cơ quan bẫy dập mặt trên không ngừng chớp động, ngẫu nhiên còn có máu tươi sắc thái. Bọn họ hình như là bị thương. Bắc Minh Tuyết vẻ mặt lo lắng bắt lấy Bắc Minh Liệt tay. Vị này đa sầu đa cảm tiểu công chúa không khỏi vì hai người lo lắng lên. Nhị ca, bọn họ hảo đáng thương a. Bắc Minh Liệt nghe được chính mình muội muội nói, Bắc Minh Liệt vẻ mặt dở khóc dở cười. Kỳ thật hắn tinh thần lực cũng thực nghịch thiên. Bắc Minh Liệt nguyên bản liền tính toán chính mình mang theo muội muội rời đi, không nghĩ tới kia hai cái thích khách sẽ đưa ra làm giao dịch, hơn nữa những người khác đều đồng ý. Bắc Minh Liệt tự nhiên cũng tìm không thấy lý do tới cự tuyệt. Này bút giao dịch thật là ổn kiếm không bồi, bởi vì nơi này cơ quan bẫy dập đích xác sẽ làm người bị thương, nhưng là tuyệt đối sẽ không chí mạng. Mà lúc này tụ ở chỗ này vài người, trừ bỏ kia mấy cái học sinh, dư lại người đều dã tâm bừng bừng, đều tưởng ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa vớt một lần chỗ tốt. Như vậy như thế nào có thể cho phép chính mình bị thương nặng đâu. Cho nên tiêu tiền miễn tai như vậy giao dịch, bọn họ tự nhiên là thập phần vui. Nhưng thật ra kia hai cái thích khách làm như vậy lý do rốt cuộc là cái gì đâu. Bọn họ hai cái nhưng không giống như là thiếu tiền chủ nhân a. Chờ đến Bắc Minh Liệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã đi ra rất xa, mà trước mắt một mảnh bẫy dập đều đã bị kích phát qua, sẽ không đối những người khác tạo thành thương tổn. Chúng ta đi thôi. Vài người nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều chậm rãi đi qua. Một lát sau, đại gia rốt cuộc đi ra kia một mảnh bẫy dập. Xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là một mảnh rộng lớn đất bằng. Ở cách đó không xa, còn có thể mơ hồ nhìn đến một tòa cao lớn thành lâu. Máy móc sư tu luyện thành, 6 cái chữ to điêu khắc ở cửa thành phía trên. Dưới ánh mặt trời, lóe kim quang, tòa thành này, xem ra chính là chân chính máy móc sư tu luyện địa phương. Các ngươi thương nghiêm trọng sao? Lão đại, ngươi không có việc gì đi. Ra kia phiến rừng cây, Sở Hàng, Liễu Lạc Tuyên bọn họ tự nhiên là thẳng đến trước mắt tu luyện thành mà đi. Nhưng là Hàn Thiện Vũ cùng Dương Phàm lại quan tâm nhìn Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm. Lúc này hai người trên người tinh thần lực đã tan đi, bọn họ trên người đều là máu tươi, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Mani, không có việc gì, chúng ta yêu cầu nghỉ ngơi một chút, các ngươi đi trước đi, không cần phải xen vào chúng ta. Lúc này Phó Tuyệt mở mắt ra, ngữ khí có chút miễn cưỡng nói nhỏ một câu, ai, đầu năm nay kiếm tiền cũng không dễ dàng, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lưu lại những lời này, Diệp Lam đã khập khiễng đuổi theo Sở Hàng bọn họ, mà Bắc Minh Liệt cũng lôi kéo Bắc Minh Tuyết lặng lặng rời đi. Thời gian hữu hạn, bọn họ sẽ không vì không liên quan người mà lãng phí thời gian. Các ngươi cũng đi thôi. Hàn Ngữ Hâm lúc này miễn cưỡng giơ tay bãi bãi, làm Lăng Nguyệt Trạch mang theo Hàn Thiện Vũ các nàng cùng nhau rời đi. Một bên chỉ còn lại có Dương Phàm còn chưa đi. Cái này người cao to vẫn luôn đứng ở hai người phía sau, biểu tình rất là phức tạp. Lão đại, ta sức lực đại, nếu không ta cõng các ngươi hai cái cùng nhau đi thôi. Dương Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phó Tuyệt, Thấp Thấp kiến nghị một câu. Nghe được Dương Phàm kiến nghị, Phò Tuyệt chỉ nghĩ trợn trắng mắt. Ngươi đi đi, không cần phải xen vào chúng ta. Chẳng lẽ ngươi đã quên chính ngươi tới nơi này mục đích sao? Còn không mau đi. Phó Tuyệt thanh âm như cũ là lạnh lùng. Nghe được Phó Tuyệt nói, Dương Phàm theo bản năng rụt rụt cổ. Lão đại, ta, lăn, là, cảm giác được Phó Tuyệt thật sự phát hỏa. Dương Phàm lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.